Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 64-2, có người tên Trừ Hảo Học, 7 năm chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một tiếng ngầu ra phân lượng, Trương Thúy Hoa thật giống hiểu được. Nàng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi vài bước, đi đến nàng cái kia còn quỳ trên mặt đất cha già trước mặt, nhìn xem những thứ này không biết làm sao lão nhân, rất cố gắng để cho mình âm thanh yên lặng. Lúc trước ngươi bệnh nặng tại giường thời điểm, người hai cái nhi tử, hai cái nàng dâu, đều đang đợi lấy ngươi chết. Là ta, nàng điểm ngực của mình, là cái này bị ngươi dùng quốc đánh đi ra nữ nhi, lấy ra yêu nhi đọc sách dùng ngân lượng, chữa cho ngươi bệnh. Ngươi mắng ta rất nhiều, ta không trả lời ngươi. Ngươi đánh ta rất nhiều, ta không trả lại ngươi. Ngươi đem yêu nhi cũng đuổi ra ngoài. Cha, ngươi sau này không có nữ nhi. Dứt lời những thứ này, nàng quay đầu bước đi. Cũng không nhìn lão đầu tử biểu tình như thế nào. Nàng đi đến ca ca của nàng trước người. Cái này nhát gan nhu nhược nam nhân, nước mắt đã từng khỏa giáng xuống, mặt đều xoắn lại với nhau. Trương Thúy Hoa giơ tay lên, hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trương Thúy Hoa cuối cùng không có rơi xuống bàn tay, chẳng qua là chỉ vào cái mũi của hắn. Đại ca, uổng ta bảo ngươi một tiếng đại ca, uổng yêu nhi gọi ngươi một tiếng đại cữu. Lão bà ngươi không quản được. Tiểu đệ ngươi không quản được, cha ngươi ngươi cũng không quản, muội muội của ngươi ngươi cũng không quản. Nàng cắn hàm răng, âm thanh cơ hồ là tế tiến vào hàm răng. Ngươi mọi chuyện làm người hiền lành, mọi chuyện là rùa đen rút đầu. Mắng xong những thứ này, nàng hận hận vừa thu lại tay. Trực tiếp lướt qua cái kia sông nàng lúng túng cười chị dâu, lại hướng bên cạnh đi. Đi đến vẫn mang theo gông xiềng đệ đệ Trương Hồng trước người. Ngồi xổm mấy ngày nhà tù. Lúc này hắn phá lệ đáng thương. Ngẩng đầu nhìn chị ruột của mình, thưa dạ há miệng. Tỷ, ba, Trương Thúy Hoa dứt khoát vung hắn một bàn tay, cắn răng nói. Kia là tiền của con trai của ta đọc sách, thường xuyên tại ngói lò làm việc Trương Thúy Hoa, đốt ngói chuyển ngói, làm được không thể so nam nhân ít. Một đôi tay đều là vết chai, sớm đã thô lệ đến như gạch đá. Một tát này đánh xuống, Trương Hồng răng đều rơi một viên. Nhưng Trương Thúy Hoa đem hắn mặt đỡ trở về, lại một cái tát đập tới đi. Kia là tiền của con trai của ta đọc sách, lại đỡ trở về, lại một bàn tay. Kia là tiền của con trai của ta đọc sách, cứ như vậy ba bàn tay vỗ xuống đi. Trương Hồng đã là vẻ mặt máu, răng cửa thiếu mấy khỏa. Trương Thúy Hoa không nhìn tới hắn, quay đầu nhìn về phía em dâu Đỗ Thị. Đỗ Thị đã sợ đến nước mắt giàn rủa, nhưng lại không dám khóc thành tiếng âm. Sợ bị bên cạnh giáp sĩ cắt đầu lưỡi. Trương Thúy Hoa cũng không mài cỏ, đi ra phía trước, đưa tay chính là một bàn tay. Nương theo lấy thanh thúy tiếng bạt tai, nàng dùng sức hô. Nam nhân ta không phải phế vật, tay thuận một bàn tay quất tới, trở tay một bàn tay quất tới. Nam nhân ta không phải không cần chúng ta hai mẹ con. Ba, nam nhân ta là cái hán tử tốt. Ba, Trừ yêu hắn có cha, cha của hắn gọi Trừ Hiếu Học. Ba, dạng này mấy bàn tay quất tới, Đỗ Thị trực tiếp ngã nhào xuống đất, Trương Thúy Hoa chính mình cũng dùng sức thở. Thở qua một hồi sau, nàng thu tay lại, quay người trở lại. Không có rồi, Khương Vọng hỏi, Trương Thúy Hoa suy nghĩ một chút, chỉ vào quỳ xuống đất sòng bạc lão bản Liêu Quốc nói. Người này thường thường làm cục dụ cược, lại cầm cái nhà, lại phóng ngựa tiền, cao tức ép trả nợ, hại không biết bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này nếu như không bị phạt, Trấn Ngõa Diêu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Người nghĩ thế nào xử phạt? Khương Vọng hỏi, Trương Thúy Hoa lắc đầu, ta một cái hương giã thôn phụ, không thông tề luật, không biết nên thế nào xử phạt. Vẫn là để các quan lão ra xử lý. Khương Vọng ung dung thản nhiên mà nói, ta nói rồi, người nghĩ thế nào xử phạt đều được. Trương Thúy Hoa chỉ nói. Hầu gia đáng thương chúng ta cô nhi quả mẫu, làm chủ cho chúng ta. Nhưng ta cái gì cũng đều không hiểu, thế nào dám chậm trễ hầu gia thanh danh. Khương Vọng lại hỏi, còn nữa không, hắn cường điệu nói, bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều cần phải nhận trừng phạt. Bao quát đình trưởng, bao quát thành chủ, bao quát quận trưởng, hắn hôm nay đều duy trì Trương Thúy Hoa vấn trách. Nhưng Trương Thúy Hoa chẳng qua là lắc đầu, ta kiến thức hạn hẹp. Xem không hiểu các quan lão gia sự tình, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Bọn hắn nếu có sai, tự có hầu gia xử lý, tự có luật pháp trừng trị. Ta cái kia mấy bàn tay, chỉ vì chính ta bị ủy khuất, vì yêu nhi chịu kinh hãi. Khương Vọng thở dài một hơi, đại tỷ mặc dù chưa từng tu hành, nhưng cảnh giới đã cao hơn rất nhiều người. Ta vẫn là quen thuộc ngài gọi ta đại huynh đệ thời điểm. Tôn ti có thứ tự, Trương Thúy Hoa nói, ngài có thể bình dị gần gũi, ta không thể có ỷ lại không sợ gì. Vòng phù chính là làm lại nhiều, ngài đêm nay có thể tự mình chạy chuyến này, đã là trả hết. Về phía sau chỉ có chúng ta thiếu ngài, thế nào trả được hết đâu. Khương Vọng tại thời khắc này ánh mắt phức tạp, hắn vỗ vỗ chữ yêu sau đầu. Ta dự định thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, không biết đại tỷ có đồng ý hay không. Trương Thúy Hoa vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian đối chữ yêu nói. Nhanh cho người sư phụ dập đầu, chữ yêu là cái lanh lợi, xoay người liền quỳ trên mặt đất, cho Khương Vọng đập một cái. Tiểu hài tử không biết thế nào ngỏ ý cảm ơn, liền đập đến 10 phần ra sức, trên mặt đất trên gạch đập ra một tiếng phanh tiếng vang, giòn tan nói. Sư phụ, Khương Vọng chỉ chịu cái này một đập, liền đem hắn mỏ lên. Hầu Nguyên Vị ở một bên nói, Võ An Hầu thu đồ, cái này thế nhưng là việc lớn. Là ta quận Bảo Long đại hỷ sự, Trấn Ngõa Diêu không biết tích bao nhiêu năm đức, mới vừa nuôi ra Giao Long. Xin cho phép có hạ quan quận thành bố trí một phen, khắp mời bát phương khách tới, dùng bạn tốt tốt bằng làm chứng, cũng tốt toàn cái này một phần chúc mừng tâm. Phần này đem việc không vui thành việc vui công phu, thật không hổ là có thể làm quận trưởng. Chỉ đem một bên quỳ còn chưa đứng dậy Đồng Bình Vinh, nhìn đến là tức kinh hãi lại bội phục. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là khoát tay chặn lại, không giảng cứu những cái kia. Sư đồ tình nghĩa, từ về phía sau ở chung bên trong đến, không tại những thứ này nghi thức. Lại cố ý chỉ vào Liêu Quốc, Liêu Đại Trang đám người, đối Hầu Nguyên Vị nói. Người này, những người này, Hầu Đại Nhân nhớ kỹ xử lý. Luật pháp như thế nào, liền như thế nào. Hầu Nguyên Vị lập tức vỗ ngực cam đoan, quy định đang tra rõ ràng về sau, theo lẽ công bằng mà đi. Tuyệt không vọng đoán, cũng tuyệt không nhẹ túng. Hạ quan nguyện lấy trên cổ đầu người bảo đảm. Đồng Bình Vinh ở một bên quyết đoán mở miệng nói. Cũng không biết hắn có mấy khỏa đầu lâu, mỗi ngày như thế bảo đảm đến bảo đảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Khương Vọng đồng thời không có làm khó bọn hắn tâm tư, chỉ mò lấy chữ yêu đầu, vuốt đi hắn trên trán bầm tím, chậm âm thanh hỏi. Theo sư phụ đi lâm truy, có được hay không? Chữ yêu không lo được cảm thụ đạo thuật thần kỳ, quay đầu đi xem mẹ ruột của hắn. Khương Vọng cũng nhìn sang, đại tỷ cũng cùng đi chứ, chữ yêu còn nhỏ, không nên cùng mẹ của hắn tách ra. Hắn tại lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền qua đời. Dì nương đợi hắn, coi là kém, nhưng tóm lại không có cái kia phần thân thiết. Hắn cùng An An cô độc không nơi nương tựa, là đã không thể cải biến sự thật. Hắn không hy vọng chữ yêu có hắn tuổi thơ tâm tình. Tu hành tuy nói là hành trình dài cô độc, nhưng có chút tiếc nuối, là không cần nói tu hành bao lâu, đều không thể lại bù đắp. Hầu gia đại ân đại đức, mẹ con chúng ta thật không biết tại sao vì báo. Trương Thúy Hoa nói xong, liền muốn quỳ xuống đến hành lễ. Xin nhận ta cúi đầu. Khương Vọng lập tức đỡ lấy nàng. Chữ hiếu học là hảo hữu của ta, chữ yêu là đồ đệ của ta. Vậy chúng ta chính là người một nhà, sau này tỷ đệ tương xứng là đủ. Đại tỷ không muốn lại như thế khách khí, có hay không cái gì đồ vật muốn thu thập không? Hắn lại hỏi, Trương Thúy Hoa lắc đầu, trong nhà cái gì đều không có. Khương Vọng liền đưa tay tụ ra một đoàn mây trôi, đem Trương Thúy Hoa cùng chữ yêu cùng nhau nâng lên, cái gì lời nói cũng không có lại lưu cho Trấn Ngõa Diêu. Cứ như vậy bay ra tòa thị chính bên ngoài, trực chuyển lâm truy. Đối Trấn Ngõa Diêu bên trên rất nhiều người mà nói, cái này đâu chỉ với lại một lần phi tiên truyền thuyết. Có lẽ một số năm sau, cũng có dạng này truyền ngôn. Trấn Ngõa Diêu có người tên Trừ Hào Học, tầm tiên phóng đạo, 7 năm chưa về. Về thì nâng nhà phi thăng, Trương Thúy Hoa cùng Trừ Yêu đều là lần thứ nhất bay lên trời, khó tránh khỏi khẩn trương. Khương Vọng liền nói chút có không có đến làm dịu tâm tình của bọn hắn. Lâm truy kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt, cũng chỉ là đặc biệt lớn. Phạm vi 320 dặm là cái gì khái niệm đâu? Chính là người cái này chân ngắn nhỏ, vòng quanh tường thành chạy 3 ngày 3 đêm, cũng chạy không được một vòng. Người lâm truy rất nhiều, người này càng nhiều, đồ đần liền nhiều. Người xấu đặc biệt xấu, người tốt cũng phi thường tốt. Ha ha ha, bên trong phủ Võ An Hầu đều là người tốt. Quay đầu ngươi tại Lâm Truy đọc sách, thật tốt dụng công là được, không muốn khi dễ người khác. Thế nhưng người khác nếu như chủ động khi dễ ngươi đây, ngươi đánh thắng được liền đánh, đánh không lại trở về nói cho sư phụ giúp ngươi đánh. Cái gì đánh không lại, không tồn tại đánh không lại, ha ha ha ha, cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Lời này tại Lâm Truy cũng đừng nói mò, có cái gọi Khương Mộng Hùng, tính tình không tốt. Sư phụ ngươi đánh không lại người, cũng sẽ không có hài tử cùng ngươi một cái học đường, ngươi có thể yên tâm. Lần nữa cường điệu A, không cho phép khi dễ người khác. Cứ như vậy cười cười nói, bay trở về phủ Võ An Hầu. Lúc này trời còn chưa sáng đây, là hét ầm ĩ lấy muốn nhìn Thành Lâm Truy đến cùng cao bao nhiêu chữ yêu, đã ở nửa đường liền ngủ mất. Ai ai ai, thế nào lại trở về à nha, ngươi còn có chút lương tâm đúng hay không, nếu không phải chạy không thoát, ta đều chuẩn bị chạy đi Minh Không Hàn Sơn tới. Trọng Huyền béo nghe vị liền lao ra, thế nào đi ra ngoài một chuyến mang về hai người, còn có đứa bé A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trước tiên đem Trọng Huyền béo đạp trở về, phân phó quản gia Tạ Bình mang Trương Thúy Hoa mẹ con đi xuống nghỉ ngơi. Chính mình lại đến đơn độc ứng phó Trọng Huyền béo. Ta nói cho ngươi, nhớ kỹ lần kia Đài Thiên Nhai sao? Bay đến chưa hề với tới trên không, nhìn thấy chưa bao giờ thấy qua vĩ đại hùng thành, vào ở chưa hề ở qua hào trạch, vẻn vẹn nàng cùng hài tử lâm thời ở tiểu viện, đều so với nàng trước kia cả một nhà nhét chung một chỗ ở sân nhỏ còn muốn lớn. Mà chỗ kia là nghèo túng cằn cỗi trấn Ngõa Diêu, nơi này là tấc đất tấc vàng Thành Lâm Truy. Võ An Hầu đương nhiên là người tốt, Võ An Hầu đương nhiên là rất tốt. Thế nhưng Trương Thúy Hoa càng hiểu, trên đời này nào có người sẽ không duyên vô cớ đối ngươi tốt đâu. Cái kia nhát gan sợ phiền phức, chưa từng gây phiền toái trừ hiếu học. Vì thế trả giá cái gì, nằm tại trạm khắc văn mỹ lệ giường bạt bộ bên trên, che kín lụa dệt đệm chăn. Cái kia đệm giường chất liệu, so mặt dầu đều muốn bóng loáng, thật giống nằm tại trong đám mây. Đây hết thảy giống như mộng đồng dạng, thế nhưng yêu nhi đang ngủ say, trên mặt là thỏa mãn, nụ cười nhẹ nhõm. Cái này khuôn mặt tươi cười bao nhiêu chân thực, nàng nhìn xem nhi tử mặt ngủ, nước mắt bỗng nhiên vỡ đê, nhi tử đọc sách ngân lượng bị cướp, nàng không khóc. Bởi vì nàng muốn đem bạc giành lại tới, bị chính mình cha ruột đuổi ra khỏi nhà, nàng không khóc. Bởi vì nàng muốn chiếu cố nhi tử, ôm nhi tử trong phòng. Nghe bên ngoài nhục mạ âm thanh, tiếng phá cửa, nàng cũng không có khóc. Bởi vì nếu như nàng sợ hãi, nhi tử chỉ biết sợ hơn. Nàng giống như nam nhân đồng dạng làm việc tốn thể lực, cố gắng để hài tử ăn no mặc ấm. Không cần nói thế nào bị khi dễ, không cần nói bị bao nhiêu ủy khuất, nàng đều không có rơi một giọt nước mắt. Tại cái này ban đêm ồn ào náo động ầm ĩ mà chung quy tại yên lặng. Im lặng khóc giống lên, cách chương.